Chương 568, Thập Nhị Đô Thiên Đại Trận. Xứng đáng ai Vương Tư Nguyên dốc hết toàn lực, không để vớt dầu tay run. Đi đến bây giờ, đời này, hắn chỉ xứng đáng một người. Run bỏ huynh trưởng gia tộc, run bỏ yêu hắn bảo vệ hắn tông môn, run bỏ đã từng lý niệm, run bỏ tình huynh đệ sư đồ tình, run bỏ trong tông những thứ này nguyên bản đối với hắn vạn phần tôn kính các con sư phụ ta vẫn. Hạ Du đứng ra, gắt gao nhìn chằm chằm vị này đã từng đối nàng đủ kiểu bảo vệ sư bá, tiền bối biết là ai hại chết nàng sao? Ai Tư Nguyên hai mắt nhắm lại. Hại chết Thời Vũ người, nơi này liền có một cái. Thế nhưng là hắn có thế báo thù sao? Thời Vũ từ trước đến nay toàn cơ bắp, như thế không tốt. Tư Nguyên biết hắn bị kéo tới chính yếu nhất tác dụng, các ngươi không muốn cùng Thời Vũ bình thường, nửa đường ngã xuống đi hắn đem quy tàng giới 50 người, tất cả đều ngắm một cái lần. Tim là nỗi khổ riêng đến kịch liệt. Người khác thì cũng thôi đi, thân sinh làm sao lại đem Tô Đạm Thủy bọn họ tất cả đều ném đi lên, chí ít còn có 3 ngày thời gian. Nơi đây vòng bảo hộ có thể giúp các ngươi đỉnh 3 ngày sao? Ngay cả lợi hại nhất hóa thần tinh quân, đều để ma môn vô tri vô giác đổi. Tư Nguyên thật không cảm thấy một trận, phía dưới những người này có thế có tiện nghi có thế chiếm. Lưỡng bại câu thương không phải hắn muốn nhìn đến. Các ngươi có thể thử một chút sở ra kỳ ôm kiếm. Một mắt tính mịch, ta tiêu giao môn ra ngươi tên bại hoại này, đã là tông môn bất hạnh. Tư Nguyên cảm thấy co lại. Hắn đột nhiên minh bạch, mặc kệ hắn nói cái gì, mặc kệ tương lai 3 ngày, có nhiều gian nan, mặc kệ bọn hắn khả năng ngã xuống bao nhiêu người, bọn họ cũng sẽ không hướng ma môn thỏa hiệp tiêu giao môn giáo dục. Hắn đã từng nỗ lực vất vả, không có khả năng thất bại như vậy. Tư Nguyên lại tỉ mỉ sở ra kỳ bọn họ tất cả đều xem mấy lần, chắp tay, có thay đổi chủ ý. Chúng ta nơi này, tùy thời hoan nên tiếng nói ha tờ hờ ập tờ thơ y gian, hắn lại không chú ý cái khác, cấp tốc thối lui đến đám người cuối. Cùng, cha Vương Kế Hiền nóng nảy, đang muốn khuyên vài câu thời điểm, bị cha ruột hình như mọi loại thất vọng ánh mắt hù sợ. Nhìn thấy chỉ vì hắn một ánh mắt, liền lùi bước thân, Tư Nguyên trong lòng chua xót. Trên đời này có 3 loại người, một loại là người thông minh, một loại là người ngu, một loại khác là không đủ thông minh. Nhưng cũng không tính quá đần người. Kế Hiền, ngươi nói, ngươi là loại người nào? Vương Kế Hiền ngẩn ngơ. Kể từ cha ruột trong đêm dẫn hắn chạy ra tiêu giao, hắn liền lại không dạy dỗ quá chính mình, ngày thường trong 10 ngày, khó được nói 10 câu lời nói, ta là không đủ thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc người. Tư Nguyên thở dài, đúng vậy à, trên đời này, phần lớn người, đều giống như ngươi, thuộc về loại thứ 3. Nhưng, Kế Hiền, ngươi biết, cuối cùng có thế có thành tựu là 2 loại nào người sao? Vương Kế Hiển trên mặt trắng đi, là người thông minh cùng người ngu. Tư Nguyên nhìn xem hắn năm đó từng ký thác kỳ vọng nhi tử, ngươi vào tông môn thời gian so với Tô Đạm Thủy còn sớm, linh căn của ngươi tư chất kém bọn họ sao? Kém sao? Vương Kế Hiển cúi đầu, hắn linh căn tư chất cũng không tính là kém. Có thế ngươi thấy Hạ Du là tu vi gì sao? Hạ Du là trong những người kia ngốc nhất một cái. Vương Kế Hiền đáy mắt hiện lên một chút oán giận. Hắn cha ruột, cầm ngốc nhất người cùng hắn so với, đáng hận, hắn chính là không sánh bằng. Rời đi tiêu giao những năm này, hắn đã sớm sở được nguyên anh môn hộ, nhưng là ở chỗ này, nhưng thủy chung mở không ra. Thế nhưng là Hạ Du đâu biểu lộ duyệt tiến giai được còn sớm, sớm 30 năm trước, chính là nguyên anh tu sĩ. Đã không thừa nhận chính mình là người ngu, người thông minh ngươi lại làm không được. Cũng đừng lại đùa nghịch ngươi tiểu thông minh. Tư Nguyên cảnh cáo hắn, trung thực nghe Tô Đạm Thủy, cách bọn họ xa một chút. Nếu không, dù là chết, bọn họ cũng sẽ trước khi chết, thanh lý môn hộ. Tư Nguyên không chút nghi ngờ chính mình mấy cái sư điệt, có thể làm được điểm này. Thế nhưng là cha, chúng ta có nhiệm vụ. Vương Kế Hiền mắt lộ hoảng sợ, bằng không, các loại muốn đánh thời điểm, ta lại tránh bọn họ chút. Tư Nguyên đầu tiên là lạnh. Bất quá xem nhi tử sợ hãi bộ dạng, chậm rãi lại nhu hòa xuống, có một số việc, hăng quá hóa dở, ngươi yên tâm, ta đem nên nói đều nói rồi, nên sáng muốn, cu nở dê sáng hẳn, nhiệm vụ xem như đã tới, sẽ không có người khó xử. Thế nhưng là không có thế nhưng là, Tư Nguyên ở trong lòng thở dài, hắn như vậy tỉ mỉ dạy dỗ thân tử, không biết làm sao lại đem hắn dưỡng thành hiện tại cái dạng này. Thuận buồm xuôi do lúc, hắn không nghĩ rất chân quý. Luôn nghĩ vai điểm tử, hại đã vậy thì thôi, còn hại vô số người. Mất trí lại như rút cuộc sống, chỉ còn cung núm. Nhìn thấy thân, còn giống như bất an khuôn mặt, Tư Nguyên nhắm mắt lại, nếu có thế nhưng là, sớm đã có người đến thúc giục. Trong tay hắn bảo, đại khái đã không có đầu óc của mình đi là thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo vẫn là thiên đạo tốt luân hồi tư nguyên ở trong lòng, hỏi chính hắn. Hai cái canh giờ, hình như rất dài, rồi lại rất ngắn vô cùng. Lôi to lớn bọn người, vội vàng vô cùng, ám hiệu phát một lần lại một lần, lại không tại phường thị bất kỳ địa phương nào, nhìn thấy bất luận cái gì một chút xíu đáp lại. Cái này thật không đúng tuy rằng trong lòng đã có đoán, nhưng bọn hắn thật không dám, lại đem khủng bố như vậy suy đoán, báo cho cái kia một mực chờ ma chủ đại nhân. Động thủ đi thôi, lĩnh không chịu nổi trong lòng áp lực, dù là còn chưa tới hai cái canh giờ cuối cùng thời gian, có thế hắn cảm thấy, phải là lại không đánh, bị Minh Ách ma chủ biết, bọn họ sẽ cùng chết được khó coi. Lôi to lớn nhìn về phía mặt khác năm người, Hà Sư Huynh cùng những người kia, cho đến bây giờ, một cái đều không đi ra chư vị lão huynh, các ngươi nói làm sao bây giờ vấn đề ném cho bọn họ năm cái lão đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không thể tin được đồng thời, hiện tại quả là sợ hãi tiếp nhận chân chính đánh hậu quả. Nguyên bản nói xong, Di Bạc cảnh giả Trang Vân Sơn, phá hư thập nhị đô thiên thần sát đại trận, giết Trường Bạch, hủy tu chân liên minh hơn nửa cuộc đời lực quân. Khắc phục 11% trận nội ứng, cũng sẽ dụng hết thủ đoạn, đến lúc đó đại gia đồng loạt nội ứng ngoại hợp, tại đạo môn còn không có kịp phản ứng lúc, liền một lần diệt. Nhưng là bây giờ thập nhị đô thiên thần sát đại trận không có chút nào suy yếu không nói, còn càng tăng mạnh hơn, ý vị này cái gì hiển nhiên là Di Bạc cảnh thất bại. Một chỗ thất bại thì cũng thôi đi, ám hiệu phát lâu như vậy, 11% trận QNZ không một người trả lời, có thể thấy được bọn hắn người, đã sớm toàn quân bị diệt Trường Bạch tên hôn đảng kia sở dĩ không chủ động đánh, bất quá là bởi vì bọn hắn nhận rõ tình thế, lấy kéo dài thời gian làm chuẩn. Lại không đánh, ma chủ sẽ không tha bọn họ. Thế nhưng là đánh hữu tâm tính vô tâm, bọn họ khả năng thắng. Liên hiện tại, người ta đã sớm làm tốt hết thể chuẩn bị, rút ra sở hữu cái đinh, bọn họ lại như thế nào thắng cầm cái gì thắng gần hơn 100 năm, ma môn mỗi tông đều là thời giờ bất lợi, dù là có mấy người bọn hắn lao tương trợ, người ta căn cứ lại trợ, cũng giống vậy có thế quần nhau thật lâu mà nhà mình bên này thương vong, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, bệ nghệ nu y phương viên mửa y va nở đàm mở, chỉ sợ thật muốn dị chủ. Đánh đi một cái tu sĩ nhắm lại hai mắt, chứ đánh, chúng ta không đường có thể đi. U thanh âm, nổ vang tại phường thị vòng bảo hộ bên ngoài. Sáu hóa thần cùng nhau huy lực, dù không thể nói hủy thiên diệt địa, có thể phá trừ phường thị vòng bảo hộ, lại dư xài. Đốt Trường Bạch tinh quân trường kiếm đón lấy một người trong đó. Xem ra chư vị là chuẩn bị bóc đi sở hữu ra mặt. Hứ bất nói nhiều lời, còn có một cái rùa đen rút đầu Vân Sơn đâu đến giờ khắc này, lôi to lớn vẫn là báo ngộ nhờ hy vọng. Ha ha ha, Trường Bạch tinh quân cười dài một tiếng, muốn gọi chư vị thất vọng, thỉnh gì bạc cảnh bóc đi giả ra Vân Sơn, hắn vẫn là nhận ra. Liên minh đại điện bên trong, lên tiếng trả lời bay ra một vật. Di Bạc cảnh trợn lên hai mắt, đôi kia sinh khát vọng còn giống như đang lưu chuyển, có thể thẳng chỉ là đầu của hắn đi lên. Bổ Trường Bạch bay lên một cước, đem đầu người đá ra phường thị, xa xa ném đến ma môn gác giáo mà đối đãi đội ngũ chỗ, trả lại các ngươi. Người thôi lĩnh khỏe mắt. Chư vị đừng nóng đội nha, còn gì nữa không, Trường Bạch một mặt sắc khí, đem bọn hắn người, tất cả đều cho ta thanh ra đi. Siêu siêu siêu liên tiếp đầu người, theo liên minh đại điện bên trong bay ra. Đối ma tu tới nói, hình như tường đồng vách sắt phường thị vòng bảo hộ, lại bị bọn họ dùng thủ pháp đặc biệt, đầu người từ khác nhau phương hướng rơi vào vòng bảo hộ bên trên. Như thế nào phần này đại lễ, coi như ta Trường Bạch, trước tiễn các vị, làm nhắm rượu thức nhắm ăn. 27 cái đầu người. Lôi to lớn trong lòng co rút đau đớn, trong những người này, còn có một cái lôi ra tử đệ đâu. Giết một quả đại ấn, bị hắn ném ra ngoài, quay tròn xoay tròn ở giữa, càng ngày càng lớn, đang muốn hung hăng nện vào phường thị vòng bảo hộ lúc, liên minh đại điện trên không, đột nhiên ngưng tụ lại một cái cự kiếm, hung hăng phách lên. Ken xoay tròn đại ấn bị đánh lệch ra ngoài, càng đổi càng nhỏ, một lần nữa bay đến lôi to lớn trên tay. Ngay tại gian phòng bên trong tu luyện cốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt, rốt cục cảm giác vị trí nhà trọ run lên một cái. Sở Gia Kỳ làm chủ đạo, ngưng tụ thành trường kiếm hư ảnh, QNZ thật cao dơ lên. Giết liền giết, làm La Ho Tư sợ các ngươi Trường Bạch tinh quân trợn mắt tròn xoe, có bản lĩnh, các ngươi cũng đừng lùi thập nhị đô thiên thần sát đại trận có 12 cái trận nhãn, mặc cho một chỗ, đều có thể để tu vi cao nhất người, dẫn động toàn bộ trong mắt trận linh khí đối trận. Ma môn cũng bất quá 6 cái hóa thần, bọn họ còn có một nửa nghỉ ngơi đâu. Trường Bạch buông lỏng một hơi thời điểm, còn dùng sức khí khí bọn họ, đều chớ ngẩn ra đó, đánh đi, để La Ho Tư nhìn xem, các ngươi từng cái đều có bản lĩnh gì. Đinh đinh đinh dùng kiếm, giao chặt, ma môn 6 hóa thần, đồng loạt xuất thủ. Lư Duyệt cảm giác nhà trọ lần nữa run lên một cái. Nàng bắt đầu thu công thời điểm, cốc lệnh tắc cu nở dê mọi loại tiếc nuối thu công. Đã đánh. Nàng nhìn xem muội muội, thập nhị đô thiên thần sát đại trận nên có thế đỉnh một ngày, ngày mai cùng hậu thiên, mới là chúng ta chân chính thời điểm nguy hiểm. Lư Duyệt, nếu như có cơ hội, cùng Phi Huyên lập tức đi ngay, đừng quản chúng ta. Làm sao có thể mặc kệ Lư Duyệt lấy ra người đồ tử sư phụ kiếm quyết ngọc giản, có chuyện, ta luôn luôn không nói cho ngươi, rời đi thiên địa môn về sau, ta lại lệ một cái sư phụ, đây là kiếm của hắn quyết, phi thường lợi hại cốc lệnh tác, muội muội trái một cái sư phụ, lại một cái sư phụ, làm như vậy, không sợ ngươi bẩm cáo qua tu ma chân nhân cùng họa phiến tinh quân sao? Lúc trước muội muội lệ họa phiến tinh quân, thực tế là chuyện ra có nguyên nhân, nhưng lúc này đây có sư môn. Còn khắc bái, sư cửa, vì tu tiên giới tối kỵ, tu ma cùng họa phiến đều là người kiêu ngạo, nộ nhợ tức giận, cốc lệnh tắc quả thực không dám nghĩ. Sự cấp toàn quyền, ta hai vị sư phụ, đều không phải người gần bướng. Lư Duyệt đem ngọc giản kín đáo đưa cho nàng, mới lệ sư phụ tên, ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói. Cốc lệnh tắc trên trán đổ mồ hôi, loại sự tình này, sở trường gấp toàn quyền sao ma vực chết sa mạc. Chấn động một thời cổ tu người đồ tử Kỷ Trường Minh, ngươi nghe qua đi cốc lệnh tắc muôn choáng. Hắn là ta vị thứ ba sư tôn Lư Duyệt đứng lên, ta dù không thể để cho người đồ tử, có thế ta gọi ma tinh nàng muốn để người bên ngoài, biết nàng gọi ma tinh không sai dựa vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nàng muốn để ma vực những tên khốn kiếp kia, nhận thức lại nàng. Cốc lệnh tắc nhìn thấy muội muội liền như thế đi ra ngoài, còn có chút không dám tin. Chết sa mạc một chuyện, ảnh hưởng quá rộng. Có thế nơi đó là ma vực nha, muội muội của nàng, làm sao dám đi? Nàng cấp tốc đứng lên đuổi kịp. Các ngươi đi ra làm cái gì? Trở về sở gia kỳ ngồi tại chúng tu vây quanh chính giữa vì sống trận nhãn, chỉ có 6 cái hóa thần, ngay cả ta nghĩ đánh, đều muốn đứng xếp hàng tới. Ý là, không có nàng sống vây quanh làm linh thạch chuyển vận chi lệ dương, cu nở dê hướng nhà mình sư muội xua tay, các ngươi chí ít còn có thể tu luyện một ngày, trở về đi này 2 tỷ muội. Khó được có thế bình an một chỗ, hiện tại tuy rằng điều kiện không quá cho phép, nhưng còn có bọn họ nhiều người như vậy đâu, không điều kiện sáng tạo điều kiện, cũng phải lên A Lư Duyệt đứng tại đầu bậc thang, nhìn xem sở ra kỳ trước người cái kia kính tượng trận, 6 cái ma môn hóa thần, mỗi ra đao kiếm. Ấn trưởng cái gì, đều bị thập nhị đô thiên thần sát chia trong trận bô đi ra kiếm, cho xa xa đẩy ra. Kia một đạo lại một đạo cự kiếm, rất quen thuộc A Lư Duyệt ngắm ngắm trong sân vườn người. Nhị sư huynh, ngũ hành linh khí, bắt đầu tại hỗn độn giấu tại trời đất, kiếm là tim, tim là kiếm, tâm lớn bao nhiêu, kiếm liền lớn bao nhiêu. Sở ra kỳ một mắt đột nhiên nhìn về phía nàng. Lư Duyệt mỉm cười, ta còn nhớ rõ, lúc trước ngươi nghĩ dụ ta luyện kiếm, lấy kiếm kéo theo chung quanh linh khí, biến ảo đi ra kiếm hồ điệp. Kia là tại cực bắc núi băng vụ, nàng mới khiến cho quang chi vòng nhận chủ. Sư huynh biết nàng bản mệnh pháp bảo, không phải kiếm lúc. Nhiều thương nhìn A nhị sư huynh, ngũ hành linh khí, bắt đầu tại hỗn độn giấu tại trời đất, ngươi hẳn phải biết dùng như thế nào mới đúng. Lư Duyệt lại nhắc nhở một câu về sau, tại hắn nếu có điều minh thời điểm, quay người lôi kéo cốc lệnh tắc trở về. Nay một hồi, nàng phát hiện, rất nhiều người gian phòng đều lái cấm chế, hiển nhiên tất cả mọi người không từ bỏ chính mình. Quay lại gặp Đào Đào, ta thực sự đa tạ nàng. Lư Duyệt tựa ở trên cửa, hướng cốc lệnh tắc mỉm cười. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận không có bị phá hư, ma môn những tên khốn kiếp kia, nhưng có bận rộn. Cũng không phải, thật có bận rộn. Cốc lệnh tắc đưa tay đem gian phòng nhỏ cấm chế đóng lại, tất cả mọi người rất lợi hại, ngươi cũng không cần can thiệp vào đi Lư Duyệt. Tuy rằng ngươi luôn luôn bị ma môn truy sát, có thế phần này truy sát, đến cùng là khác biệt. Cốc lệnh tắc cố gắng giúp nàng phân tích, một cái là phía trên vì mặt mũi, cưỡng ép hạ đạt, một cái là chết sa mạc liên lụy quá rộng. Ma môn mỗi tông đều có đệ tử bỏ mạng ở nơi đó, này tuyệt không cùng với đã bị diệt môn Trầm Câu Tông, ngươi còn chưa tới trong nguyên anh hậu kỳ, người đồ tử công pháp, tạm thời, cũng không cần lộ ra ngoài đi chưa xong còn tiếp.